Nuông chiều tiểu địa chủ, chương 29, khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Lỗ cảm thấy, nếu như nàng thân cận với tiên sinh sẽ thích nàng, vậy hẳn là sẽ nghe nàng nói, nàng muốn ăn bao nhiêu cá khô hắn liền sẽ cho nàng bấy nhiêu nhịt châu nên, Lỗ Lỗ trên đường liền hạ quyết tâm, một hồi gặp tiên sinh, nàng sẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng nàng vừa vào cửa liền đã nhận ra không đúng, sắc mặt tiên sinh thật là dọa người. Làm nàng có suy nghĩ, hôm nay đi học không có cá khô thưởng rồi. Tiên sinh, ta bảng chữ mẫu viết xong, cũng có đọc sách, vì sao không cho ta a? Nàng ở trước bàn đọc sách không hiểu nhìn Tống Ngôn. Tống Ngôn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ vào đối diện nói. Ngồi xuống học đi, Lỗ Lỗ bất động chu mỏ nói. Ta muốn ăn cá khô. Trải qua thời gian ngắn tiếp xúc nàng cảm thấy tiên sinh không có đáng sợ như vậy. Tống Ngôn thì cho là hắn không nên dành cho người học trò này nửa điểm sắc mặt tốt, nhìn xem, hiện đều dám không nghe lời. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nàng, mắt lạnh vô tình. Ta nói lại một lần, sau này muốn ăn cá khô, phải ngoan ngoãn nghe ta nói, ta cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Biết hôm nay vì sao không cho ngươi cá khô sao? Bởi vì ngày hôm qua ngươi không chỉ len lén chạy tới phòng bếp còn phạm lỗi học mèo kêu. Đừng chừng mắt nhìn, cũng không cần ngụy biện, hiện lập tức ngồi xuống chuẩn bị nghe giảng bài, bằng không ngươi liền sau khi tan lớp cá khô cũng không có. Ngồi xuống, Lỗ Lỗ không thể tin, nhìn vào mắt Tống Ngôn, thế nào cũng không nghĩ đến hắn sẽ có loại thái độ này. Nàng là có ở lại phòng bếp, nhưng hắn cũng không giận a, còn cho nàng bên cạnh nhìn nữa, về sau hắn đem thái sảng đến trong mâm, nàng thèm ăn không được, hắn liền dùng đũa gắp thịt cho nàng ăn. Lỗ Lỗ nhớ kỹ rõ ràng, lúc đó tiên sinh trong mắt mang theo nhàn nhạt ý vui, tuyệt đối không như thế này làm cho người ta rét run. Về phần mèo kêu, là nàng vô ý a, nàng trước mặt hắn đã thật cẩn thận khống chế không gọi. Ta không có gọi, đại tiểu thư, người quả thực có kêu tối hôm qua người uống say, vẫn hướng Tống tiên sinh gọi, người ngồi xuống đi. Anh Đào rất sợ Lỗ Lỗ chọc giận Tống Ngôn, xa xa nhỏ giọng nhắc nhở, nói xong áy náy hướng Tống Ngôn thi lễ một cái. Tống Ngôn không có tính toán nàng tự ý mở miệng, thấy Lỗ Lỗ đứng tại chỗ bất động thì cúi người nhặt roi trúc lên. Sợ hãi chiến thắng ủy khuất trong lòng, Lỗ Lỗ cúi đầu đi trở về chỗ ngồi, ngồi xuống. Nàng mờ mịt nhìn trên bàn bảng chữ mẫu, nhìn tiên sinh dùng tay cầm cây gậy trúc chỉ điểm trên mặt chữ, dạy nàng đọc thế nào, từng chữ lại là có ý nghĩa gì. Tiên sinh làm cho nàng liền đọc, bảo nàng liền đáp. Tựa hồ cùng ngày hôm qua không có gì khác nhau, nhưng nàng chính là không vui, có loại không hiểu khó chịu. Tiên sinh đối với nàng quá xấu, nếu không vì hắn có đồ ăn ngon, nàng cũng không cần hắn. Nàng sẽ lại tìm một nam nhân, nguyện ý làm cho nàng ăn, còn đối với nàng rất ôn nhu. Lão giống cái đã nói, các nàng mèo tộc giống cái không lo không ai sùng. Được rồi, trước viết hai trang bảng chữ mẫu, giải thích ý nghĩa trong một câu. Tống Ngôn nghi ngờ nhìn Lỗ Lỗ liếc mắt một cái, có điểm không đúng a, hôm nay học trò này thế nào lại ngoan như thế. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ sâu xa, nàng ngoan, hắn trái lại bớt việc. Vâng, Lỗ Lỗ nhẹ nhàng đáp lời, dính mực viết chữ. Viết viết, Lỗ Lỗ cảm giác hình như có người nhìn nữa nàng, chờ viết xong một chữ hoàn chỉnh, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tống Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đang lật sách xem, lông mi buông xuống, che đậy đôi mắt lạnh. Tiên sinh nhìn thế này, cho nàng một loại cảm giác nói không nên lời, có điểm hơi lạnh nhưng nhìn rất thoải mái. Lỗ Lỗ đột nhiên rất luyến tiếc, tiên sinh thật thuận mắt, làm cá khô ăn thật ngon, lúc đút nàng ăn thịt cũng rất ôn nhu, nàng thật thích cùng hắn ở cùng nhau. Nhưng vì sao hắn lại không chịu đối với nàng khá hơn một chút nha? Chỉ cần lại khá hơn một chút xíu thôi, nàng chẳng ngại sắc mặt lạnh như vậy, hắn tại sao hung dữ như vậy a? Ngày hôm qua trong phòng bếp không phải tốt sao? Lỗ Lỗ khổ sở cực kỳ, dù nàng muốn tiên sinh đi, nhưng nàng cũng rất luyến tiếc a. Đại tiểu thư, người tại sao khóc, có phải không thoải mái ở đâu không? Anh Đào ở xa xa âm thầm suy nghĩ, buổi chiều nên thế nào ứng phó Thẩm cô, trong lúc vô ý nhìn qua hướng bàn học bên kia thì thấy đại tiểu thư cầm bút lông, không nhúc nhích nhìn Tống tiên sinh phát ngốc. Bởi vì góc độ anh Đào nhìn không thấy biểu tình của Lỗ Lỗ, nhưng Lỗ Lỗ sững sờ lúc lâu, anh Đào nhịn không được lặng lẽ đi phía trước, nhìn một cái, nguy rồi, đại tiểu thư nhà nàng sao lại khóc thế này. Nghe thấy anh Đào nói, Tống Ngôn kinh ngạc ngước mắt, lúc này mới phát hiện học trò của hắn mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hắn, nước mắt rơi liên tục trên gương mặt tái nhợt. Chỉ liếc mắt một cái, hắn có thể nhìn thấu người luôn, không có bất kỳ ngụy trang, đơn thuần như đứa nhỏ bị người ta khi dễ. Cũng bởi vì không ăn được cá khô sao? Thấy nàng khóc quá thương tâm, Tống Ngôn không dám nhìn nữa nàng, vừa nghĩ tới nàng là bởi vì cá khô khóc thành như vậy, hắn có chút khó hiểu lại có chút tự trách. biết rõ nàng tính tình trẻ con, không nên bởi vì nàng say rượu. Nói lỡ, mà giận dữ, Tống Ngôn nhịn không được sờ sờ cổ tay áo, ở trong đó có hai bao giấy dầu nhỏ, tuy lúc trước nói muốn phạt nàng, hắn vẫn là thói quen mang theo hai gói. Quên đi, đều cho nàng đi. Nhưng mà lúc Tống Ngôn chuẩn bị lấy ra tới, anh Đào chạy tới. Tống Ngôn đành phải giữ tư thế ngồi ngay ngắn, nhìn về phía ngoài cửa sổ trông như thờ ơ, kỳ thực lại chú ý tới đôi chủ tớ kia, rất muốn nghe một chút nàng như vậy khóc rốt cuộc là vì sao. Anh Đào khom lưng lau nước mắt lỗ lỗ, một bên sát một bên hỏi nàng có phải hay không ở đâu không thoải mái. Cẩn thận ngẫm lại, đại tiểu thư vừa vẫn luôn nghiêm túc nghe giảng bài viết chữ, khẳng định cùng Tống tiên sinh lúc trước trách cứ không quan hệ, vậy cũng chỉ có thể là trên thân thể vấn đề. Tâm tình sao, khụ khụ, anh Đào không nghĩ đại tiểu thư có tâm sự, trên cơ bản mỗi ngày đều là thật vui vẻ a, tiên sinh với ta rất xấu rồi. Lỗ lỗ thút tha thút thít lên án thầm, Tống Ngôn trao cho mày, chủ động đem lỗi gánh trên người mình, nghĩ ngợi chờ nàng khóc xong, hắn liền đem hai giấy dầu bao đều cho nàng thôi. Nhưng anh Đào không nghĩ như vậy. Nếu như đại tiểu thư là bởi vì bị Tống tiên sinh lúc đầu giờ răn dậy mà khóc, giờ cũng đã qua một canh giờ, vậy đại tiểu thư phản ứng có phần cũng quá chậm chạp sao? Thế là nàng đem gán tội danh vào cho một tiên sinh khác, đại tiểu thư nhất định là lo xa, sợ lại bị thẩm cô buộc học quy củ, nên khóc. Đại tiểu thư đừng sợ, người nếu như thực không muốn cùng thẩm cô học quy củ, một hồi ăn xong cơm người liền ở lại bên người lão gia, không đi đâu hết, kéo dài tới trời tối lại về phòng, chúng ta liền đi ngủ, bà muốn dạy dỗ người đều không có cơ hội. Anh Đào có chút nghiến răng nghiến lợi nói, không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ lỗ muốn nói không phải nữ tiên sinh, lại thấy Tống Ngôn ở đối diện đang cho mày. Nàng run run một chút, nếu như tiên sinh biết nàng mắng thầm là hắn, tiên sinh nhất định sẽ giận đi. Có thể lúc khác cá khô cũng không có mà ăn. Lỗ lỗ không nói, nàng là không muốn tiên sinh, nhưng nàng còn muốn ăn cá khô của tiên sinh. Không tìm được nam nhân khác biết nấu ăn trước, nàng vẫn phải ngoan ngoãn học đi, như vậy ít nhất mỗi ngày cũng có hai khối cá khô nhỏ đỡ thèm. Chờ nàng tìm được liền không bao giờ nữa ở cùng tiên sinh, nhờ lão tộc trưởng đem hắn đuổi đi, hừ. Ý niệm trả thù này giải trừ khổ sở trong lòng lỗ lỗ, nàng không khóc nữa, ngoan ngoãn cúi đầu viết chữ. Nhưng Tống Ngôn cho nàng một kinh hỉ, sau khi tan lớp chẳng những có hai khối cá khô nhỏ ăn, bài tập cũng ít, 5 trang. Lỗ lỗ hài lòng, dựa theo Tống Ngôn phân phó, thành thành thật thật ngồi trước bàn viết chữ. Tống Ngôn liếc nàng một cái, đem anh Đào gọi vào trước bàn, ngay trước mặt lỗ lỗ thấp giọng cùng nàng hỏi thăm vụ thẩm cô, hỏi xong mới cho các nàng rời đi. Trên bàn cơm, Lâm Viên ngoại nói cho lỗ lỗ ngày mai ông muốn đi đường ra chúc thọ, bảo nàng ngoan ngoãn cùng hai tiên sinh học tập. Lỗ lỗ cũng muốn đi, nàng thực không muốn ở cùng thẩm cô, có thể trốn được 2 ngày thì là tốt 2 ngày đi. Lâm Viên ngoại đương nhiên sẽ không mang lỗ lỗ đi đường ra, nàng hiện cái gì cũng còn không hiểu, dù nếu đi có cho nàng mang theo hai nha hoàn ở hậu viện cùng các phu nhân, các tiểu thư giao tiếp, hắn cũng không yên lòng. Cứ như vậy, bởi vì không thể đáp ứng cho nhi nữ, Lâm Viên ngoại trong lòng cũng khổ sở áy náy, chờ sau khi ăn xong lỗ lỗ lại bên cạnh ông mà không chịu đi, cọ cọ ông một hồi, liền bất đắc dĩ phân phó, bảo anh Đào đi gặp thẩm cô, giải thích một phen, làm cho nàng đừng suy nghĩ nhiều. Sau khi thẩm cô biết được, có điểm hối hận đã thu nhận người học trò này. Vì muốn sau khi rời khỏi đây không bị người chê cười, bà chẳng sợ vất vả cũng sẽ nghiêm túc dạy nàng học. Học trò muốn học tiên sinh dạy mới dễ dàng. Hiện Lâm gia đại tiểu thư rõ ràng không muốn học, bà làm sao có thể ép buộc châu ăn cỏ được. Chẳng trách lúc vừa đến, Lâm Viên ngoại khuyên bà lấy cá khô dỗ đại tiểu thư. Nhưng hiện hối hận cũng vô ích, đã tới, nàng nhất định phải dạy dỗ đến nơi đến chốn, bằng không nếu 2-3 ngày liền xám xịt chạy về thị trấn, vì chuyện ấy những người đồng nghiệp không chừng thế nào cũng hạ thấp nàng. Thẩm cô quyết định thay đổi sách lược dạy học, bà thông qua anh Đào báo Thường Ngộ Kính nhờ Thường Ngộ phái người thay bà đi mua cá khô về. Bởi vì không có ý định thừa nhận chính mình vô năng, nên bà chưa từng cùng Lâm Viên ngoại nói rõ việc này, đương nhiên phải mở chính hầu bao của mình. Nhưng Thường Ngộ là người thân tín bên Lâm Viên ngoại, hắn nhất định sẽ thông báo với Lâm Viên ngoại một tiếng, Lâm Viên ngoại sau khi biết sẽ không trả lại bà gấp bội sao. Nhưng bà cũng không biết cá khô mua sau khi trở về, Điềm Hạnh mới giật mình kinh ngạc nói cho bà biết đại tiểu thư chỉ thích ăn cá khô của Tống tiên sinh mà thôi. Thẩm cô muốn mắng anh Đào, nhưng lại không có lý do gì, bà chỉ nói muốn nhờ Thường Ngộ mua đồ cũng không nói muốn mua cái gì. Không có biện pháp, thẩm cô đành phải năn nỉ Thường Ngộ đi đến chỗ Tống Ngôn. Thường Ngộ nghe xong, có chút xấu hổ, lại tỏ vẻ có chút phẫn nộ, nói Tống Ngôn Tống tiên sinh không thích hạ nhân bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Cô Cô liền nghĩ đến tác phong đáng xấu hổ của người đọc sách. Bà khẽ cắn môi, lộ ra nét mặt già nua, vòng qua hoa viên len lén đi bái phòng Tống Ngôn. Đến nơi, không thấy người mà chỉ nghe tiếng, bởi vì người thư sinh kia đang đứng ngay sau cánh cửa chính, dùng ngôn từ răn dạy bà, nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, nói bà thân là nữ tiên sinh, nên làm gương tốt, sao có thể lén lút đến nơi hắn ở mà tìm. Mấy câu như đâm vào Thẩm Cô Cô làm nét mặt già nua đỏ bừng, tức muốn trào máu. Tác giả có lời muốn nói, người này không yêu mèo tự có người khác yêu mèo. Lỗ Lỗ đừng khóc, chuẩn bị hưởng thụ đãi ngộ sủng mèo cấp 5 sao đi. Tạm thời đem tiên sinh biếm lãnh cung, cách chương.